Nhân gian băng khí, chương 732, giao tranh tại kinh thành Tám Thượng. Gocchuyenaudio.com. Một ngày trôi qua rất nhanh. Ở khắp nơi, mọi người vẫn đang vui sướng bàn tán việc hiệp đạo xuất thế. Tham quan bị diệt, chẳng hay tự lúc này ngày đã vào đêm. Thảm án của Từ gia và những vụ nổ liên tiếp ở ba đại gia tộc không gây chấn động quá lớn đến những người dân bình thường. Cùng lắm cũng chỉ là một đề tài để tán gẫu. Thế nhưng không ai biết rằng, hai chuyện này gây ảnh hưởng rất lớn, liên quan tới rất nhiều vấn đề, nhiều âm mưu đang âm thầm lặng lẽ tiến hành. Ban đêm, nhà của Trương Hân Hân, sau vài ngày sinh hoạt bình thường, cha mẹ của nàng cũng dần dần buông lỏng cảnh giác. Trương Chính Vũ và Sở Phàm lại lao vào công việc bận rộn. Hiếm khi về nhà ngủ, tối nay, Trương Hân Hân ở nhà một mình. Lúc này nàng đang mặc áo ngủ, ngồi trên chiếc giường ấm áp, tay chống cằm, tựa đầu ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Hiếm khi thấy trăng sáng như vậy, điều này cho thấy thời tiết ngày mai sẽ rất tốt. Không biết bây giờ Sở Nguyên ca ca đang làm gì? Trương Hân Hân buồn chán cầm lấy điện thoại, nhìn qua nhìn lại rồi tiện tay ném lên giường. Động tác này đã trở thành thói quen của nàng. Lúc rỗi rãi nàng rất thích lôi điện thoại ra xem có ai gọi cho mình không. Đương nhiên, ai tìm nàng thì cũng vậy thôi. Quan trọng nhất là Sở Nguyên ca ca của nàng có gọi hay không. Đã quá 12 giờ, trời cũng sắp sáng rồi. Ngày mai là chủ nhật nàng không cần đi học. Hơn nữa hiện tại nàng cũng chưa định đi ngủ. Cứ ngồi như vậy bên cửa sổ, si ngốc nhìn ánh trăng trên bầu trời đêm. Nàng ngồi yên lặng như vậy một lúc lâu, bỗng nhiên có tiếng động nhẹ dường như vang lên trong phòng khách. Trương Hân Hân giật nảy mình, liên tưởng ngay tới việc mấy ngày trước có đạo tặc xông vào nhà đánh thuốc mê nàng. Nàng vội vàng cầm ấy điện thoại, thận trọng xuống giường sau đó rón rén đi về phía cửa phòng. Dán tai lên cửa lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, vốn nàng muốn trốn ngay. Nhưng quả thực gian phòng này không có chỗ nào để trốn. Ngay cả giường cũng ép sát vào sàn nhà, căn bản không thể trốn dưới gầm giường. Nàng vừa nghe ngóng tình hình bên ngoài, vừa vội bấm số điện thoại của 11. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, nàng sẽ gọi ngay cho 11. Thế nhưng Trương Hân Hân không biết, gần đây 11 luôn luôn tắt máy để tránh bị long hồn tìm ra. Nghe ngóng một lúc không thấy bên ngoài có động tĩnh gì. Nhưng Trương Hân Hân vẫn rất lo lắng. Nàng đợi một lúc lâu, đến tận khi chắc chắn bên ngoài không có bất kỳ âm thanh gì mới vỗ vỗ ngực thở phào. Tự trách mình nghi ngờ vớ vẩn, nàng bật điện lên, ánh sáng làm cho nàng có cảm giác an toàn và tăng thêm dũng khí. Sau đó nhẹ mở cửa phòng, thò đầu ra nhìn quanh phòng khách, ngay lúc nàng thò đầu ra. Đột nhiên có một bàn tay nhanh chóng vươn đến bịt kín miệng của nàng. Trương Hân Hân bị bất ngờ, sợ toát mồ hôi, a hét to, lúc này nàng mới nhìn rõ có bốn nam nhân đang đứng trước cửa phòng ngủ. Trương Hân Hân liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của kẻ kia. Lúc này, ngoại trừ tên đang bịt miệng nàng, ba người khác cũng xông tới. Một tên giật lấy điện thoại trong tay nàng. Hai tên khác dùng dây thừng trói chặt tay chân của nàng. Sau đó dùng băng dính dán kín miệng, Trương Hân Hân sức yếu, không chống cự được, miệng lại bị dán kín. Chỉ có thể gắng sức kêu oa, làm nàng hoảng loạn nhất là ngay cả điện thoại cũng bị cướp mất. Như vậy còn có thể cầu cứu ai được nữa? Nghĩ đến số phận sắp tới của mình, nước mắt nàng liền tuôn ra giàn giụa. Bốn nam nhân không chút thương hoa tiếc ngọc, thô bạo trói chặt tay chân của nàng, cuối cùng dùng một cái bao tải trùm kín từ đầu đến chân. Sau đó một tên vác nàng lên vai, trong cả quá trình bốn người này không hề phát ra một chút thanh âm nào. Khi mọi việc xong xuôi cũng chỉ khẽ gật đầu ra hiệu với nhau. Sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà Trương Hân Hân, trong phòng an ninh ở hành lang tầng 1, một bảo vệ như đang nằm đang ngủ say, thực ra là bị người đánh ngất. Bốn nam tử khiêng Trương Hân Hân đang bị nhét trong bao tải chạy ra khỏi cao ốc. Nhưng bỗng nhiên đứng sững lại trước cửa ra vào. Không biết thế nào, tròn mắt nhìn nhau, đều có vẻ giật mình. Xe đâu? Một tên hỏi, Một tên khác thấp giọng nói. Không phải cậu tử trông xe sao? Hắn đâu? Ba tên nhìn về phía nam tử đang khiêng Trương Hân Hân. Tên này cắn răng bực tức nói. Trước tiên rời đi đã. Những người khác không có ý kiến gì. Nhanh chóng chạy theo hắn vào công viên đối diện. Lợi dụng những khoảng tối ánh sáng không chiếu đến vội vã rời đi. Vừa đi qua một lùm cây, bốn đứa bỗng khựng lại, kinh ngạc nhìn người đứng phía trước. Đó là một nam nhân trẻ tuổi, có lẽ chưa đến 30, trên tay trái đeo khuyên tai hình hai chữ cái tiếng Anh đi cây. Bọn hắn giật mình không phải vì người này đứng ở chỗ này chờ sẵn, mà là do không hiểu hắn xuất hiện như thế nào. Rõ ràng vừa rồi khi họ bước ra không có ai, nhưng người này lại đột nhiên xuất hiện như mọc ra từ không khí vậy. Đi cây nhìn bọn họ, trên mặt mang theo nụ cười tà mị, ánh trăng chiếu nghiêng vào khuôn mặt hắn, nhuộm mái tóc thành màu bạc, nhìn như một yêu tinh ngàn năm làm cho người khác không rét mà run. Ngươi là ai? Trong mắt nam tử vác Trương Hân Hân hiện lên một chút cảnh giác. Thấp giọng hỏi, đi cây nhe răng cười. Tuy nụ cười trên môi vô cùng sáng lạn nhưng trong ánh mắt không có chút ý cười. Thậm chí khiến cho người ta có cảm giác rất lạnh, lạnh đến tận xương tủy. Đi cây tiến lên một bước, khí thế của hắn làm cho bốn gã nam tử không tự chủ được lui về sau một đoạn. Bốn tên bỗng biến sắc, lập tức ý thức được mình đụng phải cao thủ. Ánh mắt lạnh lùng của đi cây đảo qua khuôn mặt từng tên. Không biết tại sao khi ánh mắt của đi cây nhìn vào mỗi đứa, bốn tên này đều lẩn tránh ánh mắt đó, không dám đối mặt, trên mặt đi cây vẫn là nụ cười sáng lạn đó. Hắn chỉ vào bao tải đựng Trương Hân Hân, dùng thứ tiếng Trung Quốc chuẩn mực nói, buông nàng ra, sau đó các ngươi có thể chết. Bốn gã nam tử lại lui về phía sau một chút, nhìn nhau, nam tử khiêng bao tải trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Có gan thì hãy xưng tên, đi cây khẽ lắc đầu, vừa cười vừa nói, người chết thì không cần biết, vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên lao vụt về phía bốn tên bắt cóc, lực bộc phát mạnh mẽ làm cho đất dưới chân bắn tung tóe. Khoảng cách gần 30 mét đi cây vượt qua chưa đầy một hơi thở. Trong nháy mắt đã đối mặt với bốn tên này, bốn gã nam tử kêu lên kinh sợ, nhảy lùi ra sau. Lúc này, nắm đấm của đi cây đã đánh trúng ngực một tên, răng rắc một tiếng giòn vang, xương sườn hắn hiển nhiên đã bị gãy vụn, chiếc xương gãy đâm sâu vào trái tim. Cùng lúc đó, nắm đấm của đi cây móc trúng cằm một tên ở bên cạnh, đánh cho hắn nảy lên khỏi mặt đất, xương cằm hoàn toàn bị biến dạng, tên bị đi cây đánh bay vẫn chưa rơi xuống mặt đất. Hắn đã lách mình đến gần hai tên cuối cùng. Đá một cú nhanh như điện, thậm chí còn không thể thấy bóng chân, chúng ngay vào yết hầu của nam tử đứng bên phải. Nam tử này lập tức phun ra một búng máu tươi sau đó văng ra xa. Khi rơi xuống mặt đất thì đã tắt thở, vẫn tốc độ như vậy, bàn tay của đi cây nhanh như chớp bóp vào cằm nam tử đang khiêng bao tải. Chỉ dùng sức vặn của một giây, răng rắc một tiếng, tên này ngoẹo cổ về một bên sau đó gục xuống. Đi cây vác bao tải lên trên vai mình, cảm giác được Trương Hân Hân đang liều mạng giãy giụa, hắn vỗ vỗ mông Hân Hân, khẽ cười nói, đừng có giãy giụa, sẽ giải quyết xong rất nhanh chóng. Đến tận lúc này, tên bị nắm đấm của đi cây đánh nát cằm bay lên mới rơi xuống đất. Hắn ôm lấy khung cằm đã vỡ nát, trong họng phát ra những tiếng kêu sợ hãi. Đi cây nhếch miệng, chợt nâng chân đạp mạnh vào cổ của hắn xuống. Tiếng răng rắc giòn tan vang, tên này cuối cùng cũng đi đời. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR một lúc giết bốn người đối với đi cây dường như là một việc rất bình thường. Mặt không đỏ, hơi thở cũng chẳng dồn dập, đi cây khiêng Trương Hân Hân qua một bên, sau đó nhẹ nhàng thả nàng xuống, cởi bỏ bao tải liền lộ ra cô nàng vẫn còn đang hoảng sợ. Có điều vừa trông thấy đi cây, Trương Hân Hân liền ngẩn người. Sau đó lo lắng nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào bốn cỗ thi thể cách đó không xa. Này, đi cây vỗ nhẹ nhẹ lên mặt Trương Hân Hân, vừa cười vừa nói, chẳng lẽ ngay cả người chết cũng có sức hấp dẫn hơn ta sao? Trương Hân Hân quay đầu nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Sao lại nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ cô thích ta rồi sao? DK vừa cười nói, vừa gỡ bỏ băng dán trên miệng Trương Hân Hân. Băng dán trên miệng vừa được gỡ ra, Trương Hân Hân liền nói ngay, ngươi là DK chớp mắt, cười nói, coi như cô có lòng, ít ra còn nhớ rõ tên của ta, cũng không uổng công ta cứu cô đến hai lần, sao ngươi lại ở đây? DK nhịn không được bật cười, nói, sao ta lại không thể ở đây? Trương Hân Hân lại nhìn bốn thi thể kia, do dự hỏi, là ngươi cứu ta? DK giả bộ nhìn quanh bốn phía, hỏi ngược lại, chẳng lẽ nơi này còn có ai khác sao? Thấy bộ dạng vô cùng kinh ngạc của Trương Hân Hân, DK cười nói, không nên giật mình như vậy. Chẳng lẽ kỵ sĩ lại không bảo vệ công chúa mà hắn yêu sao? Ngươi Trương Hân Hân há hốc mồm, càng có vẻ kinh ngạc. DK giúp nàng cởi bỏ dây thừng, sau đó ngồi xuống trước mặt nàng, ôn nhu nói, công chúa thân ái của ta, nàng không thể cẩn thận hơn một chút sao? Ở nhà một mình ít nhất cũng phải khóa cửa chứ. Trương Hân Hân chép miệng, nhỏ giọng nói, ta sợ cha ta về nhà không vào được, đôi khi ổng về khuya lắm. DK lắc đầu than thở, xem ra sau này ta phải bận rộn rồi. Dứt lời hắn liền duỗi tay, nói, đứng lên đi, chẳng lẽ cô muốn ngồi mãi sao? Trương Hân Hân không đưa tay cho hắn đỡ, tự mình đứng lên, vuốt vuốt cổ tay nhói đau vì bị trói, kín đáo lui ra phía sau, giữ một chút khoảng cách với DK. DK làm như không phát hiện ra hành động của nàng. Khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười mà không phải cười. Trương Hân Hân nhìn hắn, cảnh giác hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Câu hỏi này thật ngốc nghếch. DK chỉ vào mũi mình, cười nói, ta á, ta đương nhiên là kỵ sĩ thủ hộ của cô. Kỵ sĩ thủ hộ, lần trước cũng là ngươi cứu ta, không thì cô cho rằng đó là ai? Trương Hân Hân giảm chút đề phòng, khẽ nói, cảm ơn, bảo hộ công chúa là vinh quang của kỵ sĩ. DK cúi người, rất có phong độ của thân sĩ, trên mặt vẫn là nụ cười mê người. Hắn lợi dụng động tác cúi người đưa mặt đến sát, chóp mũi gần chạm vào trán của Trương Hân Hân, hít sâu một hơi, ngửi mùi thơm mê người trên thân thể Trương Hân Hân, giả bộ như đang rất hưởng thụ. Trương Hân Hân cảnh giác lui về phía sau, khép chặt cổ áo, trên mặt đầy vẻ đề phòng, nói, ngươi muốn làm gì? DK nhe răng cười, ta cứu cô hai lần, có phải nên nhận được chút báo đáp không? Trương Hân Hân lại lui về phía sau một chút, mở to mắt, vẻ đề phòng trên mặt càng tăng thêm, lo lắng hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám làm bậy, ta sẽ kêu lên, cách chương.